Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đã cùng đến với tập số 55 của Quý Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt tập trước, Lu Miền sau khi trở về an toàn từ vụ ám sát và tiêu diệt thành viên của băng gai độc thì cậu đã gặp Ngài Ca và gia nhập Hội Cực Quang, một cái tên nghe rất là quen thuộc ở phần 1 đúng không ạ? Lúc này thì Lu Miền cũng hoàn thành nhiệm vụ bước đầu của Tiểu Thiên Ma Thuật Sư và nhận được công thức để thăng cấp thành danh sách 7 kẻ phóng hỏa trên con đường thợ săn. Nhiệm vụ của cậu lúc này đó là thâm nhập sâu hơn vào Hội Cực Quang cũng như là cái hội bí ẩn đứng sau Gardner Martin, tức thủ lĩnh của băng đảng Sa Vây, có tên là Hội Thủ lĩnh Chữ Thập và Máu, đang âm mưu một bí mật gì đó rất là to lớn ảnh hưởng tới chị ơi. Và hãy cùng bắt đầu với cả tập ngày hôm nay. Quý Bí Chi Chủ phần 2, chương 233. Thấy sắc trời đã muộn, Lu Miền dự định sẽ nghiên cứu cuốn sổ ghi chép của Aura đến nửa đêm, chờ đến trời sáng mới đi tìm Franca, hỏi xem cô ấy đã bán được lễ tế mùa thu hoạch chưa. Cũng nhờ cô ấy hỗ trợ tìm kiếm mấy nguyên liệu phụ trợ như là máu của kỳ rông lửa và bột phấn pyroxen trong nham thạch nóng chảy. Franca là một người hay ngủ muộn, cũng thức dậy rất muộn. Hiện tại nếu mình đi tìm cô ấy thì chắc chắn cô ấy vẫn còn thức. Nhưng mà nếu chờ đến 11 giờ sáng mai mới đi tìm thì khả năng cao cô ấy vẫn đang ngủ. Nghĩ đến đây, Lu Miền lập tức đổi ý, thu dọn bàn gỗ rồi đứng dậy, rời khỏi khách sạn Kim Kê, trước căn hộ số 601 tại số 3, phố Ngoại Quán. Sau vài tiếng gõ cửa, Lu Miền thấy Franca trong một chiếc váy ngủ tơ lụa màu xanh lam như nước hồ và mái tóc màu nâu vàng nhạt để xóa tung, đi ra mở cửa. Lần này lại có chuyện gì đây? Bị phụ nữ này cười hỏi và nghiêng người nhường đường. Lu Miền cũng không trả lời đối phương mà nhìn quanh một vòng hỏi, Jenna không ở đây chứ? Franca vô thức thu hồi ý cười. Cậu đến tìm cô ấy sao? Đêm nay cô ấy không phải đi hát nên đã trở về từ sớm ở nhà rồi. Lu Miền gật đầu. Vậy thì tốt rồi, lát nữa tôi đỡ phải leo tường để ra khỏi nơi này. Khóe miệng của Franca hơi giật giật một chút. Mục đích của cậu đến đây là để cười nhạo thôi sao? Sau một trò đùa nho nhỏ, Lu Miền mới ngồi xuống ghế sofa dài màu ghi êm ái. Cậu đang định mở miệng nói chuyện lại thấy Franca đã cuộn người nằm trên ghế bành, khiến cho vạt váy ngủ bị kéo lên cao. Cô chật chật vài tiếng cười nói, buổi chiều cậu không ở khu chợ nên không được xem trò hay đâu. Cảnh sát càn quét tất cả những nơi có liên quan tới băng đảng xã hội đen. Cả Prinner, Simon, Quisto và Black đã bị dẫn độ vào trụ cảnh sát rồi. Thiếu chút nữa bị người vi phạm chính phủ xử lý để lấy làm ví dụ điển hình tiêu biểu. May mắn Garner tìm tới sân nghị viện của Hukuk Atos để cho hắn tạo áp lực lên trụ sở cảnh sát và hai giáo hội lớn. Sau khi kiếm vài người chịu tội thay thì tình hình mới lắng xuống đấy. Hukuk Atos quả nhiên có liên quan đến lão đại. Lu Miền mỉm cười nói, cô không bị bắt sao? Hôm nay tôi lại không đến mấy chỗ đó. Tôi và Jenna còn có mấy vụ nữ nữa đứng đầu bảng của tôi chơi bài chiến đấu với cái ác cả buổi chiều. Vậy tại sao tôi lại bị bắt chứ? Cho nên nhá, làm người lười biếng một chút thì cũng chẳng có gì là không tốt đâu. Có một câu tục ngữ mà tôi khá thích. Người lười biếng có phúc khí của người lười biếng đấy. Franca buồn cười đáp lại. Tôi chưa từng nghe qua câu này nhá. Lu Miền thuận miệng hỏi. Đây là tục ngữ sao? Tôi tự bịa ra đấy. Franca cũng chẳng thèm để ý, trả lời qua loa một câu. Lu Miền suy nghĩ về những lời vừa rồi của Franca, nhưng mà vẫn hỏi một câu để nghiệm chứng cho suy đoán của mình. Là Jenna đề nghị cô chơi bài ở trong phòng, cả chiều không đi ra ngoài sao? Làm sao cô biết được? Franca hơi kinh ngạc. Cô đánh giá Lu Miền từ trên xuống dưới, ánh mắt trở nên nghi ngờ. Chẳng lẽ Jenna tự đi nói với cậu ta sao? Bọn họ nói chuyện với nhau nhiều như vậy hả? Lu Miền thì cũng chẳng giấu giếm, thản nhiên nói. Hôm nay Charlie tới tìm tôi, vừa vặn Jenna cũng đang ở đó. Hắn thông báo cho tôi biết buổi chiều hôm nay, người vi phạm chính phủ sẽ liên hợp với cả trụ sở cảnh sát để truy quét thành viên băng đảng xã hội đen ở khu chợ. Tôi đã dặn dò Jenna giữ bí mật để tránh ảnh hưởng tới Charlie. Xem ra cô ấy đúng là rất giữ lời hứa, lại còn tự dùng cách của riêng mình để kéo cô phải ở lại trong nhà. Khó trách buổi chiều không thấy cậu ở đấy. Franca như bừng tỉnh đại ngộ. Cô ta lập tức tỏ ra đắc ý. Trong lòng Jenna vẫn luôn hướng về mình. Sau khi thỏa mãn cảm thán một câu, Franca mới cảnh giác hỏi. Vì sao Jenna lại tới tìm cậu. Bọn cặp đen đô cơ bị giết, cô ấy cảm thấy người vẫn luôn mâu thuẫn với cả băng gai độc là tôi, rất đáng ngờ. Lôi Miên mỉm cười nói. Franca nửa thoải mái nửa buồn cười nói. Việc này thế mà lại được hội cực quang gánh thay. Từ khi tôi đến Chi Ơ, cứ cách một đoạn thời gian, lại thấy báo chí đăng tin chỗ này chỗ nọ xảy ra chuyện. Sau đó tổ chức khủng bố hội cực quang sẽ tuyên bố chịu trách nhiệm vụ việc. Không nghĩ tới cuối cùng cũng đến phiên chúng ta được hưởng đãi ngộ như vậy. Quá trình điều tra sau này đã bị dẫn đến chệch hướng rồi, sẽ không có ai nghi ngờ chúng ta cả. Hội cực quang quả thật nên chịu trách nhiệm trong chuyện này. Lô Miền thì cũng cười nói qua lại vài câu với cả Franca, sau đó kéo câu chuyện về đống quỹ đạo. Chiều nay, tôi nhân tiện đi tham gia một buổi tụ hội thần bí học và lấy được công thức điều chế ma dược kẻ phóng hỏa. Cũng đã có manh mối của nguyên liệu chính tương ứng rồi. Cậu thật may mắn đấy. Franca chợt mở to hai mắt. Nếu không phải ở Entit, tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ cậu lừa tôi. Cũng bởi vì ở Entit cho nên công thức điều chế ma dược kẻ phóng hỏa mới phổ biến và dễ gặp như vậy. Lô Miền mở miệng nhờ vả. Tôi muốn nhờ cô để ý giúp tôi tìm máu của kỳ rong lửa, bột phấn Prisosen có trong dung nham nóng chảy và cỏ phượng tiên cánh đỏ. Đây đều là nguyên liệu phụ trợ. Cậu không nhắc đến tinh dầu tinh khiết của hoa huệ tây, bởi vì thứ này tương đối dễ tìm. Chỉ cần đến mấy cửa hàng hoa lớn một chút là có thể mua được. Không thành vấn đề. Franca lại hỏi căn dặn cặn kẽ phân lượng của mỗi loại nguyên liệu. Cuối cùng nói, cậu có đủ tiền chưa? Ý tôi muốn nói là có đủ tiền để mua nguyên liệu chính của ma dược chưa ấy. Theo đánh giá của cô thì Lô Miền chắc chắn đã phải bỏ ra khá nhiều tiền tích cóp để mua được công thức điều chế ma dược kẻ phóng hỏa. Lô Miền cũng thuận thế nói, tôi cũng đang muốn hỏi xem cô bán lễ tế mùa thu hoạch có được giá không? Sao có thể bán nhanh như vậy được chứ? Mới có một ngày thôi mà. Tôi còn chưa kịp tham gia bất kỳ buổi tụ hội thần bí học nào đấy. Franca dừng lại một chút rồi nói, nếu cậu đang cần dùng đến tiền thì tôi có thể cho cậu mượn một ít. Dù sao thì trong thời gian tới tôi cũng chưa cần phải lo lắng về mua ma dược tiếp theo. Thật ra cũng chẳng gấp như vậy đâu. Lô Miền suy nghĩ một chút. Hiện tại cậu còn chưa thu thập đủ nguyên liệu phụ trợ. Franca bắt đầu ước tính. Theo kinh nghiệm của tôi, tác động tiêu cực của lễ tế mùa thu hoạch lên người sử dụng là khó có thể tránh được. Cho nên giá bán cũng không quá cao, dao động khoảng từ 10.000 đến 12.000 đồng phiếu. Lúc nào cậu cần dùng đến tiền, tôi có thể đưa cho cậu khoảng tầm 6.000 đồng phiếu. Coi như tôi mua đứt lễ tế mùa thu hoạch đi. Ngoài ra tôi còn có thể cho cậu mượn 20.000 đến 30.000 đồng phiếu. Cậu chỉ cần trả lại cho tôi trong vòng 3 tháng là được. Được. Lô Miền cũng chẳng khách sáo, sảng khoái đáp lại. Sau đó cậu lấy thì ngân đoạn lạc ra, nói với Franca. Tôi cần tìm một người có thể sửa chữa được vũ khí vi phạm. Franca đánh giá thanh đoản đao khắc đầy hoa văn tà dị kia vài lần, nghi hoặc hỏi. Vũ khí vi phạm này có đáng phải sửa chữa không? Dù sao năng lượng sẽ nhanh chóng cạn kiệt thôi. Nó vẫn có thể hữu dụng, có thể sử dụng thêm một thời gian nữa. Đương nhiên Lô Miền không thể nói mình còn có biện pháp bổ sung năng lượng cho thủy ngân đoạn lạc. Đương nhiên, phải đợi đến khi cậu đạt tới danh sách 6, sau khi cậu có thể thừa nhận được càng nhiều tác động từ ô nhiễm hơn. Nếu không, Thermiporus rất có thể sẽ nhân cơ hội làm được chuyện mà hắn muốn làm. Cũng đúng, Franca nhất thời rất ấn tượng với khả năng của thủy ngân đoạn lạc trong trận chiến tiêu diệt bọn cặp đen Dogger. Tôi sẽ hỏi giúp cậu, nhưng mà loại vũ khí vi phạm nghi ngờ bị ô nhiễm này, không có mấy thợ thủ công dám nhận đâu, sợ sẽ mang đến tác dụng không tốt lên người làm đấy. Thợ thủ công có thể sửa chữa vào thần kỳ, và vũ khí vi phạm là người vi phạm sao? Lô Miền và Franca lại trao đổi vài vấn đề. Sau đó cậu rời khỏi căn hộ 601, trở lại đường lớn khu chợ, đi vào vũ trường Brizzy. Tuy lúc này đã gần không giờ đêm, nhưng mà bên trong vũ trường vẫn rất náo nhiệt. Lô Miền đi thẳng lên phòng tài chính ở hành lang tầng 2, vừa mở két bảo hiểm, vừa hỏi nhân viên kế toán và thủ quỹ trực ca đêm. Hiện tại chỗ này có bao nhiêu tiền mặt? Nhân viên kế toán là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, đeo kính cận, dáng vẻ rất có văn hóa. Cô ta hơi nơm nớp lo sợ nói, có khoảng 28.000 đồng phiếu và một ít tiền lẻ khác. Lô Miền lúc này đã mở cánh cửa của két bảo hiểm ra, nhìn thấy từng chồng tiền giấy và tiền xu lấp lánh ánh vàng. Cậu tính toán một chút rồi bình tĩnh nói, xuất cho tôi lấy 12.000 đồng phiếu. Hả? Nhân viên kế toán và thủ quỹ đồng thời sợ hãi kêu lên. Tuy ngài Charles là người bảo kê cho vũ trưởng Brizzy, nhưng mà cũng không thể lấy quá nhiều tiền mặt trong một lần xuất tiền được. Nhân viên kế toán nháy mắt với cả cô gái trẻ tuổi là thủ quỹ, để cho cô ta đi sang văn phòng bên cạnh tìm ngài Rini, quản lý vũ trường. Vì quản lý kinh doanh được đích thân Gardner Martin chỉ định, lúc này vẫn mặc vest lịch sự, liếc nhìn két bảo hiểm một cái rồi nói, ngài Charles, ngài cần 12.000 đồng phiếu để làm gì? Chỉ tiêu cá nhân. Lumiere thản nhiên đáp lại. Rini trầm ngâm vài giây nói, không thành vấn đề. Trong 2 năm, mỗi năm Nam Tước Bruno đều lấy khoảng 40.000 đến 50.000 đồng phiếu từ vũ trường. Nhưng mà trước khi ngài tiếp quản vũ trường này, thì hắn đã cầm đi 15.000 đồng phiếu thuộc về nửa năm đầu, mà bây giờ còn chưa tới 6 tháng cuối năm. Ngài Charles, 12.000 đồng phiếu này quy vào khoản tạm ứng trước, được chứ? Có thể. Lumiere không quan tâm tới khoản tiền này tên là gì, cậu chỉ cần lấy được 12.000 đồng phiếu. Sau khi dồn toàn bộ tiền mặt vào túi, Lumiere mới âm thầm thở phào một hơi. Khoản tiền 30.000 đồng phiếu cần dùng để mua đặc tính vi phạm kẻ phóng hỏa cũng sắp đủ rồi. Bây giờ chỉ chờ tin tức của nguyên liệu phụ trợ. Hiện tại cậu tổng cộng có 26.710 đồng phiếu. Bán lễ tế mùa thu hoạch có thể kiếm về 6.000 đồng phiếu. Lumiere xách theo túi đựng một khoản tiền mặt lớn, rời khỏi vũ trường Brizzy, lại chợt có cảm giác bất an. Thật ra cậu cũng chẳng sợ bị cướp, mà lo lắng có thể gặp mâu thuẫn, khiến cho túi tiền bị phá hủy, toàn bộ tiền mặt bị rách và mất giá trị. Cậu vẫn nên để nó ở một nơi an toàn, không thể cứ mang theo bên người như thế này được. Lumiere đi dọc theo đường lớn khu chợ, tính toán đến căn phòng an toàn nằm trên phố White Quart. Không lâu sau, cậu nhìn thấy văn phòng nghị viện quốc hội khu chợ vẫn đang sáng đèn. Đây là một tòa nhà 4 tầng được sơn màu vàng đất, có kiến trúc cổ điển. Mỗi bên trái phải của tầng mái trên cùng có điều khác một pho tượng, phân biệt là chim mặt trời và bánh răng khổng lồ. Tiệc chúc mừng vẫn chưa kết thúc sao? Lumiere khinh bỉ lắc đầu. Cậu suy nghĩ một chút rồi ngồi ẩn mình trong một góc tối ở phía bên kia đường, quan sát xem những vị khách nào rời khỏi sau bữa tiệc. Có thể được cả băng sao vây băng cây độc ủng hộ, lại được Nguyệt tiểu thư khen ngợi là đã không đơn giản rồi. Và trong số những vị khách mà hắn ta mời nói không chừng, có một số vị vấn đề và có thể liên quan tới kế hoạch hội thánh giá máu và sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những vị khách rời khỏi văn phòng nghị viện quốc hội càng ngày càng nhiều, mà Lumiere cũng không phát hiện ra người nào khả nghi. Chỉ có thể xác định được đa số những người này đều thuộc tầng lớp thượng lưu, đều ăn mặc chỉnh tề và có rất nhiều gương mặt từng xuất hiện trên những tờ báo lớn nhỏ. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đó là Gardner Martin, với dáng vẻ chất phác ôn hòa, hai má núng nính thịt, tóc đen hai bên thái dương đã điểm vài sợi bạc, đôi mắt màu nâu rám nắng hơi thiên đỏ một chút. Gardner Martin, lão đại của băng sao vây. Gardner mặc áo vest lịch sự và đeo sơ mi sẫm màu, dường như chợt phát hiện ra cái gì đó. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía góc tối mà Lumiere đang ngồi. Trái tim của Lumiere vô thức đập mạnh hơn một chút. Suy nghĩ trong đầu cậu nhanh chóng thay đổi, nháy mắt đưa ra quyết định. Cậu đứng dậy, đi về phía của Gardner Martin. Gardner Martin thâm trầm quan sát cậu, vẻ mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chào buổi tối, lão đại. Sau khi tới gần đối phương, Lumiere cúi đầu ân cần chào hỏi một câu. Gardner Martin giống như tùy tiện hỏi. Cậu đang làm gì vậy? Tôi vừa đi từ vũ trường Brizzy ra, thấy tiệc tối ở văn phòng nghị viện vẫn chưa kết thúc, nên định quan sát xem ngài Hugo Artot mời những vị khách nào, để tránh về sau đắc tội người không nên đắc tội. Gardner Martin khẽ gật đầu thản nhiên nói, đây là một thói quen tốt. Ngay sau đó hắn ra hiệu cho Lumiere có thể rời đi, còn mình thì dẫn theo quản gia Faustino đi về phía chiếc xe ngựa riêng vừa mới dừng lại bên đường. Suy nghĩ trong đầu của Lumiere vừa chuyển một cái, cậu đi theo, chủ động nói. Lão đại, hôm nay tôi vừa ứng trước 12.000 đồng phiếu ở vũ trường. Gardner Martin ngạc nhiên, nhìn Lumiere một cái, sau đó chỉ trầm ngâm nói. Lên xe ngựa rồi nói. Nghe ông chủ nói như vậy thì quản gia Faustino chủ động chuyển qua ngồi phía trước thùng xe, bên cạnh người đánh xe ngựa. Lumiere yên lặng, đi theo Gardner Martin lên xe ngựa, ngồi xuống vị trí đối phương đối diện. Đợi chiếc xe ngựa chậm rãi di chuyển, Gunner Martin mới nhìn Lưu Miền. Cậu cần nhiều tiền mặt như vậy để làm gì? Lưu Miền thản nhiên trả lời. Bởi vì tôi có cơ hội gia tăng thực lực, tôi muốn trở thành danh sách 7 kẻ phóng hỏa. Gunner Martin không ngờ người này lại thăng tấn nhanh như vậy. 2 giây sau, hắn mới cười hỏi. Chỉ 12.000 đồng phiếu là đủ sao? Còn có 18.000 đồng phiếu lần trước tiền ngài đưa cho tôi và chỗ tôi tiết kiệm được. Lưu Miền trả lời không chớp mắt. Gunner Martin thong thả gật đầu. Cậu gặp được người bán nguyên liệu chính của ma dược kẻ phóng hỏa ở nơi khác sao? Cậu có công thức để điều chế ma dược kẻ phóng hỏa rồi sao? Đúng vậy. Lô Miền không giấu giếm. Gunner Martin bật cười thành tiếng. Những việc này mà cậu cũng nói hết với tôi sao? Chẳng phải đây là chuyện nên giữ bí mật hả? Lô Miền chân thành dị thường nói. Tôi cảm giác bản thân đang ở trạng thái rất tốt để ăn ma dược kẻ phóng hỏa. Có lẽ không bao lâu nữa có thể thăng cấp lên danh sách 7. Đến lúc đó nếu thực sự gặp phải xung đột gì, tôi không có khả năng giấu được sự thay đổi thực lực của bản thân. Giật nhanh sẽ bị lão đại ngài biết được. Một khi đã như vậy thì tại sao tôi lại không nói cho ngài biết trước chứ? Hơn nữa, Rini, quản lý vũ trường là người của Gunner Martin. Hắn tất nhiên sẽ báo cáo chuyện tạm ứng trước 12.000 đồng phiếu lên cấp trên. Lưu Miền dừng lại một chút rồi nói. Đây là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân nữa là tôi từng phải sống lang thang, từng sống ở nông thôn, bây giờ còn đang bị truy nã. Đến giờ tôi chỉ có một chân lý sống thôi. Đó là ai đối xử tốt với tôi sẽ đối xử tốt lại với họ. Những lời này của cậu không phải để bày tỏ sự trung thành của mình, mà dựa theo cách nói của Jenna. Cậu chỉ mới gặp Gunner Martin một lần. Việc tỏ ra trung thành như vậy có vẻ quá khoa trương và không đủ tin cậy. Mục đích của cậu chủ yếu là để cho đối phương thấy thái độ muốn được cống hiến của mình. Cũng như vậy, Gunner Martin không có khả năng không hiểu được vì sao cậu lại thẳng thắn như vậy. Mục đích thật sự của cậu là để cho đối phương thấy rằng cậu là một người có đầu óc. Gunner Martin hơi ngẩng đầu lên, cười ha hả nói, tốt lắm. Mấy người Prinner Crystal không bao giờ để lộ bí mật của bọn họ và tự cho rằng tôi không biết gì cả. Cậu có thể nhận thức chính xác tình cảnh của mình, sự phát triển trong tương lai và thái độ của cậu. Điều đó chứng tỏ cậu thông minh hơn bọn họ. Rất nhiều thời điểm chân thành mới là thủ đoạn hiệu quả nhất. Chân thành. Lưu Miền thuận thế nói với cả thái độ chân thành dị thường. Lão đại, tôi đã có manh mối của nguyên liệu chính, nhưng mà không biết tìm nguyên liệu phụ trợ ở đâu. Ngài có thể để ý giúp tôi máu của kỳ rông lửa, bột phấn Prisosen có trong nham thạch nóng chảy và cỏ tiên phượng cánh đỏ không? Theo đánh giá của Lưu Miền, Gunner Martin đạt tới danh sách 6, thậm chí đạt tới danh sách 5 trên con đường thợ săn. Có lẽ sẽ càng dễ tìm kiếm được nguyên liệu phụ trợ của ma dược kẻ phóng hỏa hơn so với Franka. Nói không chừng sau khi hắn thăng cấp thành kẻ phóng hỏa, hắn còn chưa dùng hết nguyên liệu phụ trợ thì sao? Trong cuốn sổ ghi chép của Aura có nói, chỉ cần có cách bảo quản thích hợp, thì những nguyên liệu phụ trợ này có đầy đủ linh tính để có thể bảo quản được trong một thời gian rất dài. Gunner Martin nghe xong thì hơi sửng sốt, không ngờ chắc lẽ lại trực tiếp đề nghị như vậy. Vốn dĩ hắn định hỏi thăm quan tâm vài câu, sau khi biết được nhu cầu của đối phương thì chủ động đề nghị hỗ trợ để thu mua lòng người. Vài giây sau, Gunner Martin gật đầu nói, không thành vấn đề. Thấy hắn không hỏi cân lượng của ba loại nguyên liệu phụ trợ, Lưu Miền lại càng tin tưởng vị lão đại của băng sao vây này đã tới danh sách thuộc khoảng giữa trên con đường thợ săn. Gunner Martin chuyển mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dùng giọng điệu như đang kiểm tra mà nói, cậu ở bên ngoài quan sát những người đi ra khỏi văn phòng nghị viện, có phát hiện ra kẻ nào khả nghi không? Không có. Lưu Miền lắc đầu. Đều là những người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên các mặt báo. Gunner Martin thản nhiên cười nói. Đúng vậy. Có hội trưởng và phó hội trưởng của Hiệp hội Thương mại Sao Vây chúng ta. Có Bruno Goodwell, chủ nhà máy hóa chất Goodwell. Có Clementi, giám đốc công ty cơ khí Nova. Có Etini, giám đốc nhà máy nhiên liệu Sanger. Mà tôi được mời với tư cách là cổ đông của bến tàu Rye, ông chủ công ty vận tải hàng hóa Rye cùng công ty kiến trúc Leicester, mà không phải là lão đại của băng sao vây. Nói tới đây, Gunner Martin ghét thả dài một tiếng. Nhưng mà chúng ta mới chỉ miễn cưỡng chen chân vào giới thượng lưu của Chia. Trong giới kinh doanh, những ông lớn thực thụ và là chủ ngân hàng Chia, ngân hàng Schott và các quỹ tín dụng, nhóm cổ đông của tập đoàn dệt may Schott, Tập đoàn Than Thép Xuyên Quốc gia Tilisi, Công ty Thép Anobi, Hiệp hội Bia rượu Miền Nam, Tập đoàn Vũ khí Faga, Công ty xuất nhập khẩu Ba Lam Báp. Lumien đều đã nhìn thấy những cái tên này ở đâu đó trên các mặt báo và tạp chí. Cậu ấn tượng nhất chính là công ty xuất nhập khẩu Ba Lam Báp. Vì để bảo đảm lợi ích ở Tây Ba Lam và Thung lũng Báp nằm ở phía Nam Đại Lục, công ty này thậm chí còn tự thành lập và nuôi dưỡng một đội quân khổng lồ tồn tại dưới hình thức lính đánh thuê. Thấy xe ngựa sắp đi tới đường lớn khu chợ, Garner Martin vừa ra hiệu cho người đánh xe ngựa ở bên đường, vừa gật đầu nói với cả Lumien. Trước khi ăn ma dược, cậu nhất định phải xác nhận trạng thái thân thể của mình, thà chậm một chút cũng không nên mạo hiểm. Sau khi đáp lại đối phương, Lumien rời khỏi xe ngựa, đi về đường phố Waycott. Cậu dự định sẽ giấu tất cả tiền mặt trên người trong căn phòng an toàn kia, nhưng mà đi được một quãng thì Lumien do dự. Gọi là căn phòng an toàn nhưng không có nghĩa là nó an toàn tuyệt đối. Hơn nữa, nó còn nằm ở khu chợ gần khu vườn bách thảo, xung quanh có nhiều tầng lớp dân chúng đến từ nhiều địa phương khác nhau, kẻ trộm hung hăng ngang ngược hơn. Nếu thật sự bị trộm thì cuốn sổ ghi chép vu thuật của Aura không có vấn đề gì, vì trong mắt bọn họ thứ này không có giá trị. Cùng lắm cũng chỉ là xem bên trong có giấu tiền mặt hay không, nhưng mà hơn 26.000 đồng phiêu này nhất định sẽ bị lấy hết. Hay là đặt mấy cái bẫy chống trộm ở căn phòng an toàn nhỉ? Trong lúc suy nghĩ phương án, Lumien chợt nảy ra một ý tưởng không tồi. Đó là giao 26.000 đồng phiêu này cho tiểu thư ma thuật sư làm khoản tiền thanh toán trước. Cứ như vậy, vấn đề khoản tiền này có thể bị trộm mất sẽ không còn tồn tại. Mà vị tiểu thư ở cấp bậc rất cao này cũng chẳng có khả năng phủ nhận mình đã nhận khoản tiền thanh toán trước này. Sau khi đưa ra quyết định, Lumien tới căn phòng an toàn ở phố Waycott, lấy giấy bút ra, bắt đầu viết thư. Tiểu thư ma thuật sư tôn kính, tôi đã gom góp được 26.000 đồng phiếu. Tôi thanh toán trước khoản tiền này cho cô. Chờ tôi bổ sung đủ 4.000 đồng phiếu còn lại, cô lại giao đặc tính vi phạm kẻ phóng hỏa cho tôi. Mong nhận được hồi âm. Lumien không đề nghị tiểu thư ma thuật sư giao luôn đặc tính vi phạm kẻ phóng hỏa cho cậu là bởi vì cậu còn chưa tìm đủ nguyên liệu phụ trợ tương ứng, mà việc giữ một đặc tính vi phạm tương đối phiền toái. Đồng thời nó có khả năng bị đánh cắp. Sau khi tiến hành nghi thức triệu hồi, nhìn tiến sứ dưới dạng con rối mang lá thư và túi đựng tiền mặt và tiền xu đi, Lumien cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng mà vẫn lo lắng không biết vị tiến sứ kia có thể bị cướp ở thế giới linh hồn hay không. Không bao lâu sau, tiến sứ ở dưới dạng con rối mặc váy màu vàng mang lá thư hồi âm của tiểu thư ma thuật sư đến. Đã nhận đủ 26.000 đồng phiếu. Ma thuật sư, đây là một dạng biên lai sao? Lumien lẩm bẩm một câu, sau đó nói lời cảm ơn tiến sứ. Ngay sau đấy cậu rời khỏi phố Waycott, quay trở về khách sạn Kim Kê. Như thường ngày, Lumien dùng nửa thanh thép mỏng luôn mang giống theo người để mở cửa chính khách sạn, rồi xuyên qua khách sạn tối đen chỉ còn chút ánh sáng hắt từ quán bar dưới tầng hầm ngầm, men theo cầu thang đi hướng lên trên. Đi tới tầng 2, cậu hơi mím môi. Cậu tiếp tục lên tầng 3, tới trước cửa phòng 310 mà Flemmit từng sống. Cánh cửa gỗ của căn phòng kia hoàn toàn mở rộng, rèm cũng không kéo để mặc cho ánh trăng đỏ ửng xuyên qua cửa sổ bằng thủy tinh, tràn vào trong phòng. Đây là phong tục dân gian lưu truyền trong dân chúng ở tầng chót của Chia. Phòng của người chết phải mở cửa và không được kéo rèm trong 3 ngày đầu để tránh việc hồn của người chết lưu luyến không muốn rời đi. Lumien đứng trước cửa, nhìn vào căn phòng trống trơn, không còn đồ vật gì, giống như lại nhìn thấy kẻ điên kia đang ôm đầu gào thét. Tôi sắp chết, sắp chết. Một lúc lâu sau, cậu yên lặng thu hồi tầm mắt, đi về hướng cầu thang. Lúc đi ngang qua phòng 302, cậu nghe thấy tiếng người trao đổi. Tuy người nói đã cố hạ thấp giọng của mình, nhưng bởi cách âm của phòng không tốt nên vẫn truyền ra ngoài. Đây là phòng của cặp vợ chồng Rung và Michel, trong phòng rõ ràng không thắp đèn dầu hỏa hay đèn đất đèn bởi không có ánh sáng hắt qua khe cửa. Lumien vừa đi tới gần cầu thang xuống tầng dưới, vừa dựa vào thính lực cường đại của mình để nghe cuộc đối thoại của cặp vợ chồng già kia. Bà lão, nhìn xem này, nhìn thứ này này, đều rất đáng giá đấy. Các quý ông tiểu thư cứ vứt chúng đi như vậy sao? Tôi cảm thấy mấy thứ đồ này còn có thể bán được 5 đồng phiêu đấy. Sao lại chỉ được 5 đồng? Phải ít nhất 15 đồng. Lão già, nếu mỗi ngày đều có thể nhặt được rác đáng giá như vậy thì tốt biết mấy. Vậy mỗi ngày đều phải tổ chức tuyển cử nghị viện sao? Các loại mặt trời, cầu xin nghị viện kia sẽ tổ chức tiệc mỗi ngày. Nếu như vậy chỉ cần một năm thôi, một năm, chúng ta có thể quay trở về Omiu và mua 10 mẫu đất để trồng nho rồi. Bà lão, bà chỉ nghĩ được như vậy thôi sao? Nghĩ như vậy thì sao? Chẳng lẽ ông không muốn hả? Cho dù không tổ chức tiệc thì chúng ta cũng đã tiết kiệm được không ít tiền rồi. Cố gắng tiết kiệm thêm 4-5 năm nữa thôi, chắc là đủ. Đúng vậy. Đến lúc đó chúng ta không phải vất vả như bây giờ nữa, cũng không phải lo lắng cuộc sống về già. Lô Miền không tiếp tục nghe, khẽ cười một tiếng, rồi men theo cầu thang xuống dưới, quay trở về phòng 207. Chỉ rửa mặt đơn giản rồi lên giường đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm trong lúc mơ mơ màng màng, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Cậu vừa mới xoay người ngồi dậy, nhìn về hướng hành lang thì tiếng gõ cửa vang lên. Lô Miền nửa phòng bị, nửa nghi hoặc, nhưng vẫn đứng dậy, đi ra mở cửa gỗ. Đứng bên ngoài là bà Michelle mặc một chiếc váy vải bố, hơi ngả vàng, vóc người thấp bé, tóc trắng, rối tung. Bà ta hoảng hốt, lại sợ hãi. Ru, đột nhiên bị bệnh. Charles, ngài Charles, cậu có thể có ông ấy tới phòng khám ở phố Khoai Quát được không? Tôi có tiền khám bệnh cho ông ấy. Lô Miền nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Ông Ru bị bệnh sao? Trước khi đi ngủ, ông ta vẫn còn khỏe cơ mà. Thấy Lô Miền im lặng, Mi Trang hốt hoảng nói, nếu anh không muốn tôi có thể tìm người khác. Tôi nên tìm ai đây? Bọn họ cũng chẳng thích chúng tôi, trên người chúng tôi đều có mùi. Đó cũng là nguyên nhân dẫn tới phản ứng đầu tiên của bà là tìm đến thủ lĩnh xã hội đen Norman. Ở khách sạn Kim Kê, có thể có thái độ điềm tĩnh trò chuyện với cả vợ chồng bọn họ chỉ có Lô Miền và Charlie thôi, mà Charlie đã rời đi. Nhìn dáng người thấp bé lưng còng, vẻ mặt của bà Mi Trang đầy sự khẩn cầu. Lô Miền thở dài nói, để tôi đi xem nào. Cậu mang theo sự nghi ngờ không thể loại bỏ, đi lướt qua mảnh mái treo, chạy chậm lên tầng 3. Nơi này chất đống các loại rác rưởi, mùi hôi thối nồng nặc đến khó tả. Lô Miền giơ tay bóp mũi, từ khoảng trống chỉ đủ cho một người đi qua, chen chúc tiến lại gần giường ngủ, có tấm ga trải giường vàng cạch, nhớp nháp dầu mỡ. Rù có nhiều nếp nhăn, mái tóc hoa râm nhanh chóng nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập. Hai má đỏ ửng, quả nhiên đã hôn mê. Thật sự là bị bệnh. Lô Miền nhíu mày, tập trung nín thở, xoay người sang chỗ khác, cõng Ru ra khỏi căn phòng. Mi Châu nhanh chóng lục lọi trong đống rác, không ngừng rút ra những tờ tiền từ nơi bị che khuất, mò ra được một đống tiền xu, liền bỏ vào trong người. Ngay sau đó bà ấy ra khỏi phòng 302, khóa cửa, rồi nói với cả Lô Miền. Ngài Charles, anh không cần để ý đến tôi đâu. Máu đưa Ru tới phòng khám đi, tôi rất nhanh sẽ theo kịp. Lô Miền gật đầu bước chân tăng tốc, chạy nhanh khỏi khách sạn Kim Kê. Cậu thường đến phố Quai Quát cũng chẳng xa lạ gì đối với cả những phòng khám ở nơi này. Sau một lúc chạy như điên, cậu thấy phòng khám Robin trông tương đối giống với cả một bệnh viện nhỏ. Khu chợ Candy này rất gần với cả quận Nau, mà bên kia cây cầu là bệnh viện Holy Palace, được thành lập với sự giúp đỡ của Giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng. Vì vậy chỉ có một số phòng khám ở phía bên cầu này. Phòng khám bệnh Roblin có hai bác sĩ đang trực ca đêm. Trong đại sảnh tương đối rộng rãi, có những chiếc giường tạm thời, có vài bệnh nhân đang nằm trên đó để trị liệu truyền dịch. Lô Miền cõng Ru tới trước mặt một bác sĩ, đặt ông lên giường bệnh. Vị bác sĩ hơn 30 tuổi, đeo kính gọng vàng, liếc nhìn Lô Miền, không trực tiếp nói ngay tiền khám bệnh mà khám sơ qua tình trạng cho Ru, vẻ mặt chán ghét. Qua vài phút sau, anh ta tháo kính xuống nói, sốt nghiêm trọng nhưng mà không có triệu chứng nào khác. Trước tiên tôi kiến nghị nên cho uống thuốc hạ sốt, nếu không có hiệu quả thì chuyển tới bệnh viện Holy Palace càng sớm càng tốt. Được. Lô Miền không am hiểu về y học, chỉ có thể nghe theo lời bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng mở danh sách ra để cho Lô Miền đi trả tiền trước, sau đó đến hiệu thuốc lấy giảm sốt và bộ truyền nước biển. Thuốc giảm sốt loại 1357 của công ty dược phẩm The Flow. Lô Miền liếc nhìn nội dung trên tờ đơn, xoay người đến trước trả tiền. Lúc này bà Mi Châu cuối cùng cũng chạy tới, mệt mỏi, thở hồng hộc. Bà cầm tờ đơn từ trong tay Lô Miền, liếc nhìn giá tiền, hốt lên. Tận 5 đồng phiêu cơ à? Không đợi Lô Miền trả lời, bà cắn răng, lấy ra từng đồng xu tiền bạc góp đủ 5 đồng phiêu, trả tiền khám bệnh. Không bao lâu Ru được đưa tới giường bệnh tạm thời, nhận trị liệu truyền dịch. Đây là phương pháp điều trị mới được thịnh hành trong những năm gần đây. Cuối cùng bà Michelle cũng chậm lại, nói với cả Lôi Miền. Cảm ơn anh ngài Charles, anh có thể về nghỉ ngơi được rồi. Tôi sẽ chăm sóc Ru. Lôi Miền thì cũng chẳng định kiên trì, dù sao cậu không phải là bác sĩ. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía của Ru, tập trung sự chú ý, định nhìn vận thế của ông ấy một chút. Vừa nhìn một cái, lông mày của Lôi Miền không tự chủ được mà nhíu lại. Ông Ru sắp chết rồi, nhưng mà nó không mãnh liệt và rõ ràng, không như trước đó, giống với cả người vô gia cư kia, dường như vẫn có khả năng để cứu. Ngay khi Lu Miền muốn kiến nghị nhanh chóng chuyển tới bệnh viện Holy Palace, tình hình của Ru có sự thay đổi. Những vết phồng rộp trong suốt xuất hiện trên bề mặt da, bên trong nhanh chóng bị lấp đầy bởi mủ dịch màu vàng, có dấu hiệu sắp thối rữa. Triệu chứng như vậy, phát triển như vậy, tốc độ thay đổi như vậy, mắt Lu Miền co rút lại, trực giác cho thấy rằng đây không phải là bệnh bình thường. Cái này có thể là thần bí học cùng với cả năng lực siêu nhân có liên quan. Ông Ru chỉ là một người nhặt ve chai, tại sao lại bị năng lực siêu phàm ảnh hưởng? Lôi Miền ngẩng đầu, chỉ về Ru đang hôn mê, nói với cả Michel. Hai người là tín đồ của mặt trời vĩnh hằng đúng không? Đưa ông ấy đến giáo đường Thánh Robert thử xem. Cậu cảm thấy bệnh viện Holy Palace hẳn không trị được loại bệnh liên quan đến năng lực siêu phàm, không bằng đến giáo hội mặt trời vĩnh hằng thông qua thanh lọc làm tan biến sự ảnh hưởng của bệnh. Bà Michel cũng rất chú ý tới sự thay đổi dị thường của chồng, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Không, đưa tới bệnh viện Holy Palace đi, Holy Palace. Theo nhận thức của bà, đến nhà thờ để tìm kiếm sự chúc phúc cũng giống như việc từ bỏ việc điều trị, chuẩn bị cho việc an ủi cái chết vậy. Lô Miền thì không khuyên nhiều, bởi vì giờ cậu tới đây là nửa đêm rồi. Giáo đường Thánh Robert đóng cửa rồi. Hai người họ chỉ là một đôi nhặt ve chai, xác suất rất cao là dù họ gọi cửa cũng chẳng có ai mở. Hơn nữa, khoảng cách từ nơi này đến giáo đường Thánh Robert không gần. Bệnh tình của Ru lại phát triển rất nhanh, chưa chắc chống đỡ được tới khi đó. Đến bên trong giáo đường, người đốt đèn tuần tra bị kinh sợ, mở cửa lớn ra sao? Lôi Miền nhìn chăm chú, cảm thấy tình huống càng ngày càng không đúng. Đã có bọng nước vỡ ra, Ru chảy nước mù, yên lặng mấy giây, đối với cả bà Michel rồi nói. Bà tìm bác sĩ đi, bây giờ chuyển đến bệnh viện Holy Palace. Được, được. Michel như trong mộng tỉnh ra, vội vàng chạy về hướng vị bác sĩ vừa xem bệnh cho Ru. Chờ bà rời khỏi giường bệnh tạm thời, Lôi Miền nghiêng người, che tầm nhìn của những bệnh nhân khác, sau đó lấy ra một cái lọ kim loại màu sắt, có khắc hoa văn nước suối. Đây là một lọ thuốc trị liệu của đầu trọc Hắc Man. Lôi Miền cảm thấy bệnh thần bí thì chỉ có thể chống lại thông qua thuốc thần bí thôi. Mặc dù cậu không thể xác định loại thuốc chữa trị vết thương ngoài da này có tác dụng đối với cả Ru hay không, nhưng cậu vẫn thử. Cậu vặn mở nắp bình, bóp hai bên miệng của Ru, cưỡng ép đổ một nửa thuốc vào trong miệng của ông ta. Ru giống như đã sớm khát, theo bản năng nuốt chất lỏng xuống như suối vậy. Ừng ực hai tiếng, ông yên tĩnh trở lại. Không đến một phút đồng hồ sau, bà Vi Trao dẫn bác sĩ tới đây. Bọng nước trên mặt của Ru bắt đầu khô quắt, rất nhanh kết vải, không một tiếng động rụng xuống. Thật sự có tác dụng sao? Lôi Miền mừng rỡ thở phào, lại lần nữa tập trung tinh thần quan sát sự thay đổi của vận mệnh. Lần này Ru không có dấu hiệu tử vong nữa. Mấy ngày sắp tới vận mệnh có chút hỗn loạn, khiến Lôi Miền khó phân biệt và suy đoán. Bác sĩ kia nhìn Lôi Miền vài giây, nghi ngờ nói với cả bà Michel. Tình hình không phải rất tốt sao? Bà Michel cũng phát hiện ra những bọng nước kinh khủng kia trên mặt của chồng mình đều biến mất rồi, chỉ để lại một ít vết sẹo và nếp nhăn làm bạn thôi. Hô hấp trở lại vững vàng, không còn dồn dập. À, rất xin lỗi, do tôi gấp quá. Bà vội vàng nói xin lỗi. Đối với cả trên người bà Ru có mùi thối, bác sĩ thì cũng kháng cự phất tay nói. Thuốc của công ty dược phẩm Dược Phâu so với cả những thứ khác thì phải có hiệu quả hơn rất nhiều. Nếu tình hình đã chuyển biến tốt đẹp rồi, thì quan sát thêm chút nữa đi. Không cần vội vàng chuyển tới bệnh viện Holy Palace đâu. Nói xong, anh ta không đợi mà rời khỏi giường bệnh tạm thời. Bà Michel sụi lơ ngồi bên cạnh Ru, thỉnh thoảng sờ trán của ông, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của ông. Lumien không rời đi, kéo theo một chiếc ghế tròn ngồi xuống, nhìn kỹ tình hình thay đổi của Rô. Sau 10 phút, Rô mở mắt, thẫn thờ nhìn lên trần nhà màu trắng xa lạ rồi nói. Đây là đâu? Michel thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng kể lại một lượt chuyện ông ấy đột nhiên phát bệnh cấp tính. Tại sao tôi lại phát bệnh vậy? Rô cảm thấy hoang mang. Trước khi đi ngủ, tôi vẫn cảm thấy rằng bản thân của mình không có một chút vấn đề nào cả. Lumiere đột nhiên nói chen vào cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng, giống như tùy ý hỏi. Trước khi đi ngủ, ông có làm việc gì không giống với cả mọi khi không? Không có. Rô suy nghĩ. Giống như mọi ngày, tôi đếm rác nhặt được, vào nhà vệ sinh đi vệ sinh, nói chuyện phiếm một chút rồi đi ngủ. Có lẽ là ngày hôm qua đến khuya tôi mới trở về. Đêm tính đi tính lại thì cũng gần một giờ. Chắc là do ngủ quá muộn mà sinh bệnh. Chẳng lẽ là có vấn đề gì với cả đống rác hay sao? Hay là ban ngày đã có chuyện gì đó, đến nửa đêm mới bắt đầu bùng phát? Lumiere cẩn thận dò hỏi một chút, nhưng mà cũng không thu hoạch được bất kỳ manh mối đáng giá nào từ Rô cùng Michel. Cơ thể của Rô hồi phục nhanh chóng, mới vừa truyền dịch xong, ông ấy liền kêu ca phải quay về khách sạn, không muốn ở lại phòng khám đông đúc này đến rạng sáng, sợ lại tốn thêm tiền. Lumiere thấy vận thế của ông ấy không phát sinh biến hóa thì cũng chẳng ngăn cản. Khách sạn Kim Kê, bên ngoài phòng 302, Lumiere khẽ cau mày và nhìn vào bên trong đống rác tản ra mùi lẫn lộn khó ngửi, cố gắng tìm kiếm xem thứ gì có thể là vấn đề. Trong khi đó, Rô và Michel đứng bên cạnh không ngừng nói cảm ơn cậu. Do môi trường đặc biệt, khứu giác không hữu ích nên Lumiere bật linh thị và cố gắng quan sát một lúc nhưng mà cũng chẳng thu hoạch được gì. Cậu không còn lựa chọn nào khác, đành nói với cả vợ chồng Rô và Michel. Không loại trừ khả năng trong rác có thứ gì đó bẩn thỉu có thể gây bệnh. Đêm nay, các người hãy ngủ ở một phòng khác đi. Chờ cho trời sáng thì chúng ta lại nói chuyện tiếp. Lumiere định đợi Flanka tỉnh lại, nhờ vô nữ giỏi bói toán giúp xác định ngọn nguồn của vấn đề. Michel và vợ chồng của mình đột ngột phát bệnh thì bị dọa không hề nhẹ. Vì vậy bà ấy nhanh chóng gật đầu. Được, cảm ơn ngài, ngài Charlotte. Vẫn còn hai phòng trống trên tầng 3. Lumiere đã sắp xếp cho Rô và Michel vào phòng 307, bảo họ nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Lúc này đã gần 4 giờ sáng, Lumiere trở lại phòng 207 nằm xuống giường, mơ màng ngủ thiếp đi, trong khi suy nghĩ về nguyên nhân xảy ra chuyện. Đột nhiên cậu giật mình tỉnh giấc, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ. Trong lòng Lumiere bắt đầu căng thẳng, cậu cầm lấy thủy ngân đoạn lạc, bước ra khỏi phòng và đi theo tiếng khóc lên tầng 3. Bóng tối bao trùm xung quanh, càng đi lòng cậu càng chìm xuống, có chút sợ hãi mà thả chậm bước chân. Cuối cùng, cậu dừng lại bên ngoài phòng 307, mượn ánh sáng đỏ thẫm của ánh trăng xuyên qua rèm cửa. Cậu nhìn thấy bà Michel đang quỳ gối bên giường, không ngừng khóc nức nở. Cảm nhận được có người đến gần bà Michel, người đang mặc một chiếc váy ngắn màu vàng quay đầu lại trong bóng tối, nhìn ra phía cửa, khuôn mặt của bà giàn giụa nước mắt. Giọng nói của bà ấy mờ mịt mà trống rỗng. Charlotte, ngài Charlotte, dù đã chết. Mặc dù Lumiere đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không thể nào tiếp nhận ngay được. Khi rời khỏi phòng khám, Rô rõ ràng đã khôi phục, thoát khỏi vận mệnh cái chết. Làm sao bây giờ lại chết được? Lumiere chậm rãi bước vào phòng 307, nhìn chằm chằm vào chiếc giường. Rô nằm ở nơi đó, làn da của ông ấy nối tiếp nhau nổi lên với những vết thương thối rữa, chảy ra nước vàng, sắc mặt tái nhợt, trắng bệch, không có bất kỳ động tĩnh nào. Hai mắt mở to, quanh miệng còn có vết nôn mửa. Sau khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt trống rỗng, đau đớn và không cam lòng, trong vài giây, Lumiere trầm giọng hỏi, ông ấy chết khi nào? Mái đầu bạc phơ của bà Michel phảng phất giống như mất đi ánh sáng vậy. Bà ấy chậm rãi lắc đầu nói, tôi buồn ngủ quá bèn ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì ông ấy đã chết rồi. Ông ấy có về phòng 302 trước khi đi ngủ không? Lumiere nhấn mạnh. Không, ông ấy chỉ đi vệ sinh gần phòng 302. Lúc đó tôi cũng đi theo. Giọng nói của Michel rõ ràng rất trầm, nhưng mà lại mang đến cho Lumiere một cảm giác rất bất thường. Nó giống như một phần linh hồn của bà ấy, không còn ở trong cơ thể của bà ấy nữa rồi. Cậu đã đi kiểm tra hết các nhà vệ sinh. Chỉ có một phòng xảy ra quái bệnh, còn lại thì không có vấn đề gì. Lumiere nhíu mày, định vào nhà vệ sinh đó kiểm tra. Nếu nơi đó không có vấn đề gì thì khả năng bà Michel có bất thường rất cao. Căn phòng hoàn toàn hoàn hảo, không có một chút vấn đề gì. Khi Lumiere rời khỏi phòng 307, đi về phía phòng vệ sinh kia dọc theo lối đi, không có ánh sáng. Michelle vẫn đang ngồi quỳ trước giường, không ngừng khóc nức nở. Đối với cả những gì người khác đang làm, không hề có một chút quan tâm. Vì có nữ lao công dọn dẹp thường xuyên, nên phòng vệ sinh trên tầng 3 không còn bẩn như trước. Mặc dù sau một ngày sử dụng sẽ không tránh khỏi có vết nước bẩn cùng rác rưởi, nhưng ít nhất người văn minh còn có thể tìm được một chỗ để đặt chân. Lô Miền liếc mắt nhìn thoáng qua, nhờ ánh trăng đỏ thẫm xuyên qua cửa sổ chiếu vào, cậu nhìn thấy bồn cầu, chậu rửa mặt, đường ống nước dò dỉ xét trên bề mặt và tấm gương phản chiếu bóng dáng của cậu. Cậu cẩn thận quan sát một lúc, phát hiện ra trên đường ống ở góc khuất có một chiếc khăn tay lụa màu trắng phủ lên. Chỉ cần phân biệt bằng mắt thường, Lô Miền có thể chắc chắn rằng chiếc khăn tay này không thuộc về phần lớn những người thuê hiện tại của khách sạn Kim Kê, bởi vì chất liệu của nó quá xuất sắc, đường thêu trang nhã, giá cả nhất định rất cao. Có người từ bên ngoài vào sao? Phản ứng đầu tiên của Lô Miền là cầm chiếc khăn lụa kiểm tra kỹ hơn, nhưng mà lúc này cậu lập tức nghĩ đến hình ảnh toàn thân mưng mủ của ông Ru khi đột nhiên ngã bệnh. Vì vậy cậu buộc phải kiềm chế bản thân lại. Sau một chút thoáng nghĩ, cậu rời khỏi phòng tắm, quay trở lại phòng 307, do hỏi bà Michel, người vẫn đang nức nở. Bà có biết chiếc khăn tay trong phòng vệ sinh là của ai không? Michel vẫn còn đang rất bàng hoàng và đau khổ, vì thế bà trả lời hoàn toàn theo bản năng. Đó là của Ru. Của Ru? Lô Miền ngạc nhiên. Nhưng mà bên cạnh đó, bên trong cậu lại có cảm giác quả nhiên là như vậy. Cậu lập tức hỏi, chiếc khăn này từ đâu mà có? Bà Michel nhìn thân thể đã trở nên ghê rợn của ông Ru, mơ màng nói, đêm nay lúc chúng tôi kiểm tra lại đống rác nhặt được thì phát hiện ra nó, cũng không biết là của quý ngài hay tiểu thư nào ném đi. Nó dính đầy đầm rãi, nhưng mà không bị hư hại gì. Ông Ru đã giặt sạch và mang nó bên người, định bán nó như một món đồ cũ thay vì làm rác tái chế. Sau khi ngài nói trong đống rác kia có thể có cái gì đó dơ bẩn, Ru liền lấy ra, giấu ở trong phòng vệ sinh. Sau đó ông ấy cũng không dám quay lại phòng 302 nữa. Đầm sao? Lô Miền cảm thấy rằng dường như cậu đã tìm ra được nguồn gốc của vấn đề. Cậu thở hắt ra một cách chậm rãi nói, từ sau lúc đó ông Ru có chạm vào chiếc khăn tay lần nào nữa không? Bà có từng chạm vào nó không? Tôi không biết. Bà Michel chậm rãi lắc đầu. Tôi không đi vào phòng vệ sinh mà chỉ có ông ấy tự đi vào thôi. Quả nhiên là như vậy. Lô Miền lấy chiếc găng tay XS của cậu ra và đeo vào. Một lần nữa đi đến phòng vệ sinh, đến nơi cậu dùng đoạn lạc thủy ngân nhặt chiếc khăn tay màu trắng làm bằng lụa kia, đặt nó vào chiếc khăn tay màu trắng mà cậu đang đeo bên mình, rồi đem cả hai gấp lại. Trong toàn bộ quá trình này, cậu đều vô cùng cẩn thận để không chạm trực tiếp vào chiếc khăn tay. Sau khi hoàn thành việc này, Lô Miền dùng một mảnh giấy trắng khác lau chùi lưỡi dao thủy ngân đoạn lạc, sau đó vo viên tờ giấy thành hình tròn rồi ném vào bồn cầu. Đợi một chút cho nó mềm ra vì ngâm nước, cuối cùng mới xả nước đi. Vừa mới đi ra khỏi phòng vệ sinh thì cậu liền thấy bà Michel lặng lặng đứng ở cửa phòng 307, trông giống như một bóng ma vật vờ trong bóng tối. Nhìn thấy Lô Miền tới gần mình, bà tóc hoa râm lộ vẻ mặt cầu xin. Trời sắp sáng rồi ngài Lô Miền, ngài có thể giúp tôi cõng Ru về phòng 302 được không? Giọng nói của bà vẫn mê man như cũ. Lô Miền sững sờ, im lặng 5-6 giây rồi nói, được. Sau đó cậu vào phòng 307, dùng ga giường quấn xung quanh ông Ru rồi nhấc ông ấy lên, cõng sau lưng. Hai căn phòng chỉ cách nhau mấy bước chân, đến nơi Lô Miền nhanh chóng đặt thi thể ông ấy lên giường phòng 302. Từ đống rác lộn xộn trong phòng, bà Michel đi tới, liên tục nói cảm ơn rồi lảo đảo đến trước bàn gỗ như người mộng du, kéo rèm cửa lên. Bây giờ đã gần 6 giờ sáng, có tia nắng ban mai xuất hiện trên bầu trời, khiến cho ánh trăng đỏ thẫm mờ đi rất nhiều. Bà Michel lắng nghe tiếng giao của những người bán hàng rong truyền tới từ phía bên kia của khách sạn, rồi quay mặt lại nhìn Ru thật lâu. Lô Miền ra khỏi phòng 302, quay trở lại hành lang, nơi mà ánh sáng không chiếu tới. Lưng tựa vách tường, không gây ra bất kỳ động tĩnh nào mà chỉ lặng lặng đứng ở đó. Không có ai muốn làm hỏng khung cảnh yên bình này cả. Qua vài phút, bà Michel đột nhiên cử động. Bà hiến lục lọi ngóc gách trong tất cả các phòng để tìm thêm tiền mặt và tiền xu. Sau đó bà mới trao lao ra khỏi phòng rồi đi xuống tầng. Lumiền tùy ý nâng chân phải lên, sau đó gác lên tường, toàn thân dựa vào vách tường đen kịt ngủ say trong bóng đêm. Từng giây phút trôi qua, sau một lúc bà mới trao quay trở lại, trong tay bà ôm một đống đồ. Trong đống đó có chai rượu vang đỏ, một con cá nướng, thịt mặn, bánh thịt, bột đậu, tương ớt và quả táo. Bà mi trao không thèm liếc Lưu Miền một cái mà quay ngay vào phòng 302. Bà ấy ngồi ở cạnh giường, sau đó để đồ ăn gần thi thể đang thối rữa. Bà mi trao nghĩ ngợi rồi đứng lên lần nữa, thắp sáng cây đèn ở trên bàn gỗ để căn phòng tràn ngập ánh sáng. Sau đó bà ấy ngồi xuống, cầm lấy cái bánh thịt đưa đến gần miệng Ru, cười nói: "Không phải gần đây ông muốn ăn bánh thịt này sao? Hôm nay tôi mua cho ông này." Sau khi môi của thi thể nhiễm một tầng dầu mỡ, bà Mi Châu cũng cắn một miếng bánh thịt. "Ngon quá! Chúng ta đã mấy ngày rồi chưa ăn món này nhỉ? Hình như là 2 tuần. Cắn vài miếng thịt, bà Mi Châu cầm bình rượu vang tu một ngụm ửng ực. Bà vừa nhai vừa nói: "Ông à, cây nho của chúng ta đã ra quả rồi, ủ thành rượu vang. Về sau chúng ta không cần phải lo lắng làm gì nữa." Bà vừa cằn nhằn lên miên với thi thể của ông Đô, rồi vừa ăn, vừa uống rượu. Ngoài cửa, Lưu Miền đứng ở trong bóng tối, lưng tựa vách tường. Anh lặng lẽ nhìn vào bên trong một cách chăm chú. Anh không rời đi mà cũng chẳng đi vào. Bà Mi Châu nhanh chóng say mềm. Bà ấy đã từng là một nữ tiếp viên của quán bar. Hiện tại giọng của bà Mi Châu cất lên cao vút: "Thiệp truy nã vàng chi ơ, chạy đến vũ hội lúc hừng đông. Gà nướng béo chảy mỡ, như một cái bánh ngọt. Trong lúc người phục vụ đeo nơ, đi xuyên qua các vị khách, những bước nhảy vui nhộn, người mà tôi yêu ấy, ngay tại bên cạnh họ, ngay ở bên trong họ. Đây là thành phố vui vẻ, đây là chị ơ vĩnh hằng." Bà Mi Châu hát đến đoạn này thì đứng hẳn lên, đến bên cạnh bàn gỗ, đem tiền trên người mình lại gần phía trước ngọn đèn. Nhoáng một cái, toàn bộ số tiền bắt lửa rơi xuống bàn, chúng tản ra ánh lửa sáng vàng. Bà Mi Châu giơ hai tay ra, lớn tiếng hét lên: "Đây là thành phố vui vẻ, đây là chị ơn Vĩnh Hằng." Sau đó bà ấy lập tức lấy dây thừng chuyên dùng để thắt bao tải, nhảy lên trên bàn gỗ, rồi buộc chặt dây thừng vào khung cửa sổ, cuối cùng thắt một cái nút chết. Bên trong ánh lửa, bà Mi Châu quay người lại, mặt bà ấy hướng về phía của Ru đang nằm trên giường. Bà Mi Châu đặt cổ lên dây, rồi cong hai chân lên. Sau đó dây thừng trùng xuống, mắt Mi Châu hơi lồi ra. Bên ngoài cửa sổ trời đã sáng hơn một chút, ánh sáng mờ ảo chiếu 1/3 hành lang. Lô Miền vẫn tựa vào bức tường bóng tối bao trùm, chân phải tựa tường, vẻ mặt không cảm xúc nhìn chăm chú vào bà Mi Châu đang treo mình trên khung cửa sổ. Cậu nhìn miệng bà ấy há ra dần dần, nhìn vẻ mặt bà ấy trở nên đau đớn, nhìn đến đôi chân cong lên của bà ấy đến lúc chết mới buông thõng xuống. Cỗ thi thể đó lắc lư nhẹ nhàng trong ánh nắng sớm mai. Và các bạn thân mến, tập này của chúng ta kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những đoạn cảm xúc của tập ngày mai nha. Xin chào và hẹn gặp lại.